Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 150 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Lão Tổ Lại Hiện Ra. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục lúc này đã tiến nhập vào một cái kêu bằng đã tiến nhập vào sâu trong Di Thiên Cự Viên rồi. Lúc này có đại trưởng lão xuất hiện nè, rồi nhị trưởng lão, rồi tam trưởng lão nữa. Hai người này á thì nhị trưởng lão thì nói chung là rất kính phục cái Bạch Viên lão tổ, do đó mà răm rắp ủng hộ Thạch Mục là một cái truyền nhân của Bạch Viên lão tổ. Còn đại trưởng lão thì kiểu như là cũng là một cái người mà lý trí á, nên cũng chấp nhận. Còn cái tên tam trưởng lão giống như là một cái người sao sao đó, nói chung là lòng tham, tham những cái đồ vật của Thạch Mục, nói chung là bài trừ Thạch Mục. Nhưng mà đoạn cuối tập trước á, thì lúc này Thạch Mục được đại trưởng lão dẫn vào một cái động là cái bảo tàng của Bạch Viên lão tổ đã để lại. Thì Thạch Mục sử dụng cái lệnh bài để tiến vào trong. Thì sau khi vào trong thì cái bảo tàng này thì không có bảo tàng nào hết. Ngoài hắn thấy một cái động, nhưng mà để tiến vào động đó thì phải đánh nhau với chính bản thân của hắn. Thì cái bản thân đó của hắn á, đánh cái chiêu thức cũng y hệt như hắn luôn, đánh một phen cứ bằng. Thạch Mục càng ngày càng yếu dần do sức lực trong cơ thể bị tiêu hao nhiều. Nhưng mà còn cái người giống hệt như hắn lại không có tổn hao gì nhiều cả. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này phía sau lưng của cái tên Thạch Mục mà áo màu lam mở ra hai cánh đen trắng, thân hình nhất thời biến mất. Sau một khắc, gã đã xuất hiện ở sau lưng Thạch Mục. Ánh sáng màu vàng trên Như Ý Tấn Thiết Cung trong tay tăng mạnh, một khung ầm ầm đánh ra. Như Ý Tấn Thiết Cung tản ra kim quang chói mắt, những tiếng động ầm ầm rất lớn vang lên. Vô số thú ảnh màu vàng từ trong ánh sáng màu vàng hiện lên, hội tụ thành một dòng nước lũ thú triều với khí thế hung hăng lao về phía Thạch Mục. Bách thú chứng hoàng. Dưới trùng kích của thú triều, hư không rung rẩy kịch liệt, gần như lập tức bị nghiền nát. Một lực lượng cường đại mênh mông tập trung vào Thạch Mục, hư không xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, tạo thành một cái lỗ lớn khiến cho hắn không có cách nào thoát đi được. Sắc mặt của Thạch Mục biến đổi, trong lòng không khỏi khẽ cười khổ một tiếng. Bình thường hắn đều sử dụng tuyệt chiêu bách thú chứng hoàng này đi đối phó với kẻ địch, không nghĩ tới ngày hôm nay mình cũng ăn một chiêu như vậy. Lại nói tiếp, thực sự là lần đầu tiên hắn trực diện với phong quang một chiêu này của chính mình. Ý niệm này chợt hiện ra trong lòng hắn rồi biến mất. Trên người hắn chợt hiện ra kim quang, lực kim quang vô cùng sắc bén từ trên người hắn bay ra, thoáng cái đã xé nát lực lượng cường đại xung quanh người. Hai cánh đen trắng phía sau lưng hắn phóng ra ánh sáng cường đại, trong nháy mắt lớn hơn gấp mấy lần. Vô số phù văn màu đen trắng xuất hiện ở trên cánh, không ngừng lưu chuyển lên xuống. Hai cánh đen trắng lóe lên ánh sáng, bóng dáng Thạch Mục lập tức biến mất không thấy đâu. Dòng thú triệu màu vàng đánh hụt chỗ hư không mà Thạch Mục vừa đứng, bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Linh khí thiên địa dường như là nước mở ra kịch liệt kích động. Tên Thạch Mục áo bào màu lam thi triển ra bách thú chứng hoàng, khí tức toàn thân gã nhất thời rút ra. Vào thời khắc này, hư không phía sau gã chớp hiện, bóng dáng Thạch Mục hiện ra, trường côn trong tay tuột ra, giống như là một con mãnh hổ xuống núi gào lên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong hư không phát ra một đoàn kim quang chói mắt, vô số khe nứt trong không gian liên tiếp thoáng hiện. Thạch Mục mà áo bào màu lam kia hóa thành một đạo bóng người màu xanh lam bắn nhanh về phía sau. Gã dường như sử dụng trường côn trong tay, từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi đỡ một chiêu này. Trong mắt của Thạch Mục hiện lên vẻ vui mừng, tâm niệm thoáng động, hắn muốn triệu hồi ra phiên thiên côn, từ trên cao đánh một đòn trí mạng vào Thạch Mục mà áo bào màu lam đang ở giữa không trung. Dưới tình huống này, hắn có 8 phần nắm chắc có thể đắc thủ. Chỉ có điều một khắc sau, sắc mặt của hắn đại biến. Phiên thiên côn trong linh hải lại hoàn toàn không có phản ứng đối với sự triệu hoán của hắn. Chẳng những là phiên thiên côn, không biết như thế nào, hắn cũng không có cách nào triệu hồi được cửu long tỏa kim giáp ra được. Bởi vì do kinh ngạc, động tác của Thạch Mục chậm lại một chút, làm cho cái tên Thạch Mục mà áo màu lam kia lập tức nắm lấy cái điểm ấy, ổn định thân thể. Hai cánh đen trắng phía sau lưng tên Thạch Mục mà áo bào màu lam cũng lóe lên, tăng lớn gấp mấy lần, cánh vỗ nhẹ, toàn thân hóa thành một đường màu lam, ở trên không xuyên qua khe hở, chợt phản công đến phía trước người của Thạch Mục. Trường cung màu vàng quét ngang mà qua. Một tiếng động rất lớn vang lên, Trong lòng Thạch Mục chợt rùng mình, như ý tấn thiết cung trong tay đưa ngang trước người chặn một đòn này. Sau một khắc, hai cánh đen trắng phía sau lưng của hai người đồng thời thoáng động, trong nháy mắt bốn người biến mất, hóa thành hai huyễn ảnh lại đang xen vào với nhau. Hai cánh đen trắng của hai người đều thi triển ra tốc độ nhanh nhất, những tiếng kim loại va chạm nổ vang dày đặc giống như là những hạt mưa xối xả. Toàn thân Thạch Mục không ngừng điên cuồng chớp hiện ánh sáng màu vàng, như ý tấn thiết cung trong tay vung vẩy thành một cái bánh xe. Đỉnh thiên lập địa, gió quét lá rụng, lực chấn động tám phương, nghiêng trời lệch đất. Những tuyệt chiêu thông thiên thập bát cung luân phiên thi triển dưới công kích mạnh mẽ giống như là mưa rền gió dữ. Thậm chí hai tuyệt chiêu bách thú chứng hoàng, thiên địa vô cực, hắn cũng thi triển ra mấy lần. Không có cách nào vận dụng phiên thiên cung và cửu long tỏa kim giáp, hắn chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác đánh bại bản thân mình ở trước mắt này. Trong lúc như ý tấn thiết cung bay lượn, vẽ ra từng quỹ tích, hình thành bức tranh vẽ huyền ảo. Lúc này, kịch liệt giao chiến với một bản thân mình khác, dường như xuyên qua một cái mặt gương vô cùng rõ ràng, thấy được rất rõ ràng tất cả mọi điều bản thân mà trước đây mình chưa từng để ý. Tâm tư Thạch Mục dần dần chìm đắm vào một cảnh giới không linh không hiểu nổi. Hắn quên đi cuộc chiến đấu kịch liệt lúc này, tất cả sở học võ đạo công pháp học được trong đời liền hiện ra. Đao pháp phong trì thập tam thức, toái thạch quyền, thất sát cung pháp, thông thiên thập bát cung, diệt tiên cung pháp, vân vân. Thậm chí còn có rất nhiều võ đạo khác chính hắn biết qua, từng cái vô cùng rõ ràng chảy xuôi trong lòng hắn, không ngừng lướt qua hắn. Theo tâm niệm sinh ra, theo tâm niệm tắt đi, Thạch Mục cảm nhận chân ý ẩn chứa bên trong những cung pháp võ đạo này. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu, tán ra sóng khí tức chấn động. Hắn bỗng nhiên phát ra phong trì thập tam đao sắc bén nhanh chóng. Sau một khắc lại biến đổi, hóa thành toái thạch quyền pháp mạnh mẽ, lại lập tức biến đổi, phát ra thất sát cung pháp ngập trời sát ý. Các loại chân ý võ đạo mơ hồ hội tụ đến một chỗ ở trong lòng hắn, giống như là một lò lửa nung nóng, dung hòa. Loại trạng thái này có thể nói là huyền diệu khó giải thích, không có cách nào nói nổi, lại tuyệt không thể tả. Nhưng lúc này Thạch Mục đang chiến đấu, giống như là dưới ngoại vực đi vào cõi thần tiên, tâm thần hình như có chút thả lỏng, khí tức không khỏi lộ ra một tia sơ hở. Ánh mắt Thạch Mục áo bào màu lam nhất thời sáng lên, trường cung màu vàng trong tay của gã chợt điểm ra, dường như là rắn độc thè lưỡi, chính xác vô cùng, đâm đến chỗ khe hở khí tức của Thạch Mục, xuyên qua phòng thủ của Như Ý Tấn Thiết Cung, đâm về phía bắp chân của Thạch Mục. Thạch Mục lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi, nhìn thoáng một cái, hắn đã tỉnh lại, chỉ có điều trường cung đã đến cách người ba thước. Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, Như Ý Tấn Thiết Cung vù một tiếng chặn lại trường cung đang đâm tới kia. Đáng tiếc hắn đã chậm hơn quá nhiều, không theo kịp. Trong lòng Thạch Mục khẩn trương, chỉ có điều vào thời khắc này, Như Ý Tấn Thiết Cung chợt lóe lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh mơ hồ, xẹt qua một độ công quỷ dị, giống như thuấn di xuất hiện ở trước người. Một tiếng động rất lớn vang lên, trường cung của Thạch Mục mà áo bào màu lam bị chặn lại một chút. Trong mắt Thạch Mục lộ ra vẻ không thể tin được, chỉ có điều thân thể đã theo bản năng bắn ngược ra, bay ra ngoài hơn 10 trượng. Trong mắt Thạch Mục mà áo bào màu lam kia cũng lộ ra một tia kinh dị, chỉ có điều gã lập tức đuổi theo chém tới. Trường cung màu vàng trong tay biến đổi, một thức lực bạc sơn hà trong tuyệt chiêu thông thiên thập bát cung bất chợt đánh xuống. Thạch Mục nhìn Thạch Mục áo bào màu xanh lam đang bay đến, chân mày chợt nhíu lại một cái. Một chiêu lực bạc sơn hà này hắn đã quen thuộc từ lâu, hiểu rõ đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, chỉ có điều lúc này xem ra lại có chút xa lạ. Như ý tấn thiết cung trong tay của hắn tùy ý xẹt qua một đạo vết tích huyền diệu, một chiêu lực bạc sơn hà tương tự nghênh đón. Một chiêu lực bạc sơn hà này hoàn toàn không có chút khí phách nào, trái lại khiến cho người ta có một loại mềm mại, cảm giác chậm quá. Một tiếng động va chạm vang lên, thân thể Thạch Mục mà áo bào màu lam bay ngược ra, áo bào màu lam trên người bị rách nát, trên ngực có một vết cung rõ ràng. Gã đã trúng một cung rồi. Lúc này Thạch Mục lại không có truy kích, trái lại nhắm hai mắt lại, đứng tại chỗ. Chiêu thức cung pháp thông thiên thập bát cung đang nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn, chỉ có điều nó đã trở lại nguyên trạng, đối với lĩnh ngộ của bộ cung pháp này trước đó chưa từng rõ ràng như vậy. Thạch Mục mà áo bào màu lam cũng không có nhân cơ hội tấn công, trên người lóe lên ánh sáng màu xanh lam, vết thương ở ngực nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thì ra là như vậy, đây mới là thông thiên thập bát cung thực sự. Sau mấy lần hít thở, Thạch Mục chợt mở mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời phát ra tiếng cười to. Bóng người lóe lên, Thạch Mục mà áo bào màu lam lại bay tới, trường cung trong tay đánh xuống. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một vẻ tươi cười thản nhiên.

Phía sau đại điện là một chỗ đình viện, bên trong trồng đầy núi trúc xanh tươi. Mà ở phía sau núi trúc, thấp thoáng lại thấy có một gian thạch động mật thất vô cùng rộng. Đi vào trong mật thất, Thạch Mục đóng cửa đá lại, ngồi xuống bên giường đá phía trong động. Thạch Đậu, ta như thế nào lại có cảm giác bọn họ không có xem ngươi là tứ trưởng lão, ngược lại đối xử như là một kẻ tù tội. Hai hầu tử bên ngoài kia nhìn như thế nào cũng giống như là tới đi theo dõi chúng ta vậy. Thải Nhi có chút không vui, nói: Vì thiên cử viên nhất tộc nhiều năm qua lánh đời không ra ngoài như vậy, chính là không hy vọng bị thiên đình tìm được, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hiện tại ta mới tới nơi này, đối với bọn họ mà nói, dù sao ta vẫn tính là một người ngoài, bọn họ cẩn thận như vậy cũng có thể hiểu được mà. Thành Mục nói: Thạch Đạo, ta hình như đã thấy được cái cuộc sống bi thảm trong khoảng thời gian tới rồi đó. Thải Nhi thần sắc ai oán, nói. Thạch Mục nghe như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Khi hai người đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến giọng của Bạch. Khải bẩm tứ trưởng lão, Bạch Tàng trưởng lão tới chơi. Hả, là khỉ lông vàng tới sao? Thải Nhi có chút bất ngờ, nói. Mau mời đi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trong miệng trả lời. Dứt lời, hắn liền dẫn Thải Nhi đi ra khỏi mật thất, mở rộng cửa đón nhị trưởng lão tiến vào. Mới vừa vào tới nơi, Bạch Tàng trưởng lão liền cười ha hả, mở miệng hỏi. Thạch Mục nè, tới nơi này rồi, không biết có gì không thích ứng hay không vậy? Thạch Mục có phần sững sờ, trong lòng cũng có phần nóng lên. Bạch Tàng trưởng lão gọi thẳng tên của hắn mà không phải gọi hắn là Thạch Đạo Hữu hoặc gì khác, thật ra lộ thêm vài phần thân thiết, có thể thấy được vị Bạch Tàng trưởng lão này thực sự công nhận hắn, không xem hắn là người ngoài. Đa tạ Bạch Tàng trưởng lão quan tâm nha, Thạch Mẫu cũng không có chỗ nào không ổn cả. Thạch Mục nói. Hắn vừa nói xong, Thải Nhi đã có chút bất mãn, oán giận, nói. Nếu như bên ngoài không có cắm hai cây cột theo dõi chúng ta, như vậy sẽ thư thái hơn nhiều. Thải Nhi, không được vô lễ. Thạch Mục quát khẽ. Con vật linh sủng này của ngươi thật sự là tính tình ngay thẳng à nha. Chỉ có điều Bạch với Bạch Phong cũng là người của đại trưởng lão, tuy rằng không thuộc về phái của chúng ta, nhưng mà cũng không phải là người của Bạch Phi kia. Ngươi cũng không cần thiết phải lo lắng quá mức đâu. Bạch Tàng cười ha hả một tiếng rồi nói. Phái các ngươi hả? Bạch Tàng trưởng lão nè, lời này là có ý gì vậy? Chẳng lẽ trong Di Thiên Cự Dương nhất tộc này còn có phân chia phe phái hay sao vậy? Thạch Mục nghi ngờ nói. Không nói dối gì ngươi, thật sự có phân chia phe phái. Trong tộc, người cùng ta đồng tâm muốn liên hợp tám tộc hoang cổ và rất nhiều thế lực tinh vực không thuộc về của thiên đình, phản công thiên đình, báo thù rửa hận cho Bạch Công tộc trưởng và người các tộc đã chết, xưng là phái chủ chiến. Bạch Phi lại cho rằng lúc này Chi Thiên Cự Viên nhất tộc ta chưa khôi phục chiến lực, không thích hợp cùng thiên đình trực tiếp xung đột, muốn tiếp tục lánh đời ở bên ngoài, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi sau khi thực lực lớn mạnh lại báo thù thiên đình là phái chủ hòa. Bạch Tàng nói. Thực ra thì Bạch Phi trưởng lão nói hình như cũng có đạo lý nhất định đó. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, từ chối cho ý kiến rồi nói. Hắn dùng lý do này thoái thác một phen chẳng qua là tự quyết định, lựa mình dối người mà thôi. Muốn nghỉ ngơi lấy lại sức hả? Thực lực lớn mạnh sao? Thiên đình sao có thể cho chúng ta thời gian chứ? Gần nghìn năm qua, thiên đình chưa từng buông thả ý định truy tìm tung tích của chúng ta. Huống hồ chúng ta đã nghỉ ngơi gần nghìn năm rồi, có khôi phục được bao nhiêu thực lực đâu chứ? So với ngàn năm trước, ở thời điểm Bạch Công tộc trưởng lãnh đạo, trên là thực sự là quá xa. Bạch Tàng nói. Thạch Mục nghe như vậy không nói gì. Không chỉ có như vậy, bởi tộc của ta lâu không xuất thế, không khai thông với bên ngoài. Hiện tại Di Dương, Địa Âm, thậm chí tinh vực thiên hạ, uy danh Di Thiên Cự Viên nhất tộc ta từ lâu đã xuống dốc không phanh. Gần trăm năm đã không còn bao nhiêu người để ý tới rồi. Bạch Tàng nói đến đây, thần sắc trên mặt có chút tiêu điều. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, trầm tư một lát, hắn ngẩng đầu hỏi. Không biết phái chủ chiến và phái chủ hòa, thực lực bên nào cường đại hơn một chút vậy? Thạch Mục hỏi. Sau khi Bạch Tàng nghe xong, cười lắc đầu, mở miệng nói. Hai phái thực lực tương đương, trong tám động có ba vị động chủ có ý kiến nhất trí với ta, có ba vị khác cùng nhất trí với Bạch Phi. Tám động hả? Cái gì gọi là tám động vậy? Thạch Mục có chút không hiểu mà hỏi. Thạch Đạo Hữu tới đây không lâu, không biết cũng là bình thường. Thật ra trong Di Thiên Cự Viên nhất tộc ta, dưới trưởng lão còn có tám vị động chủ, thông soái tám bộ viên tộc. Bạch Tàng giải thích sơ qua. Hả, nếu nói như vậy thì còn hai vị động chủ nữa, bọn họ thuộc gì phái nào? Thạch Mục hỏi. Hai người bọn họ nhất trí với ý kiến của đại trưởng lão, tức là không chủ trương ngay lập tức phản công, cũng không cho rằng nên tiếp tục lánh đời, thuộc về phái trung lập. Mặc dù phái này nhìn như là chỉ có hai động, nhưng mà ở trong số lượng người lại chiếm ưu thế rõ ràng.

hắn có thiên phú mạnh mẽ đã vượt qua Bạch Phi, chính là người hậu bối hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong tộc. Ngoài ra hắn đã tu luyện cửu chuyển huyền công tới lục chuyển đại thành. Trước khi ngươi tới, hắn vẫn được xem là truyền nhân của Bạch Công. May mắn chính là hắn cũng là một thành viên trong phái chủ chiến của ta. Sau khi Thạch Mục nghe xong, lặng lẽ gật đầu. Thạch Đạo nè, không trách được vừa bắt đầu gia hỏa kia liền đánh ngươi, ta còn tưởng là có chuyện gì xảy ra nữa. Thái Nhi bừng tỉnh, hiểu ra nói. Tính tình Bạch Hồng tiểu tử kia thì không được gì mấy. Chỉ có điều nếu mà xác định sau khi ngươi là truyền nhân của Bạch Công, hắn nhất định toàn tâm nghe theo lệnh của ngươi. Bạch Tàng vừa cười vừa nói. Trong thời gian tiếp theo, Thạch Mục lại hỏi đối phương không ít vấn đề. Trong lòng Bạch Tàng đã công nhận thân phận truyền nhân của Bạch Viên lão tổ của Thạch Mục từ lâu. Đối với Thạch Mục, tất nhiên là biết gì sẽ nói hết, không giấu giếm gì. Hai người nói chuyện vui vẻ cho đến chạng vạng tối thì Bạch Tàng mới rời đi. Lúc sắp đi, ông ta còn không quên dặn Thạch Mục có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm mình. Sau khi tiễn Bạch Tàng rời đi, Thạch Mục không quay về mật thất mà đi tới phòng ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường, chìm vào suy nghĩ. Thải Nhi liên tiếp gọi hắn vài tiếng mới kéo hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Thạch Đạo, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Như thế nào mà ngay cả ta cũng không thèm để ý tới vậy chứ? Thải Nhi oán trách nói. Ta không biết là Trung Tú có thực sự ở trong Thiên Phượng tộc hay không nữa. Thành Mục khẽ thở dài rồi nói. Anh đâu, Thạch Đầu nhớ vợ kìa. Hai cánh Thải Nhi mở ra, từ đầu vai Thạch Mục bay đi, cười nói. Thành Mục ngẩng đầu trừng mắt với nó rồi nói. Trước đây không biết tung tích của Tú Nhi, ngược lại không sao. Nhưng hiện tại đã có manh mối rồi, ta tất nhiên chỉ hận là không thể ngay lập tức đi tìm nàng mà thôi. Vậy để ta đi tới Thiên Phượng nhất tộc nhìn thử, ta cảm thấy đợi mãi ở nơi rách nát này cũng không thoải mái đó. Thải Nhi nghe như vậy ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức nói. Hiện tại tu vi huyền công của Triệu Tiễn cao hơn ta một đoạn. Di Thiên Cử Dương nhất tộc lại loạn trong giặc ngoài nữa. Ta sao có thể không quan tâm rời đi cho được chứ? Huống hộ Thiên Phượng tộc cách nơi này cũng không gần. Nếu ta muốn đi vào thì phải tìm một lý do hợp lý mới được. Thành Mục nói như vậy. Nghe người nói như vậy ngược lại cũng có đạo lý. Chỉ có điều ta cảm thấy Chung Tỷ Tỷ chắc hẳn là ở trong Thiên Phượng tộc. Chờ ngươi làm tốt chuyện bên này, ta sẽ cùng ngươi đi tìm cũng được. Thải Nhi trấn an nói. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Thành Mục gật gật đầu rồi nói. Mấy ngày sau, trong mật thất động phủ. Cái gì? Thạch Đầu, ngươi lại muốn bế quan hả? Vẻ mặt Thải Nhi không tình nguyện, nói. Không sai, tu vi của ta dừng lại ở Thánh Giai Sơ Kỳ đã lâu rồi. Hiện tại ta thừa nhận được công pháp của Bạch Viên lão tổ năm đó nữa. Tất nhiên phải cố gắng tìm hiểu một chút. Sao vậy? Thành Mục khoanh chân ngồi ở giường đá giữa mật thất rồi nói. Cũng không có gì, ta chỉ cảm thấy nơi này là địa bàn của người ta. Chúng ta ở chỗ nơi khỉ sống này không có quen. Người bế quan có thể không quá an toàn hay không vậy? Thải Nhi nghiêm trang nói. Ta tốt xấu gì cũng nhận được một cái chức là một tứ trưởng lão. Mặc dù tam trưởng lão rất có ý kiến kín đáo đối với ta, nhưng mà ngoài mặt bọn họ cũng không dám làm gì đối với ta đâu. Vì phần ngầm ám hại sau, bọn họ nếu không sợ chết thì cứ tới thôi. Thạch Mục nghe như vậy thoáng cười nói. Nhưng Thạch Đầu ngươi một mình bế quan, ta phải làm sao bây giờ? Ta không phải sẽ nghẹn chết ở chỗ này hay sao? Thải Nhi bất đắc dĩ nói. Ta lại không nói là muốn ngươi đợi ở chỗ này nha. Ta có chuyện quan trọng khác muốn giao cho ngươi nè. Thạch Mục nói. Chuyện gì vậy? Thải Nhi hỏi. Trong lúc ta tu luyện, ngươi giúp ta tìm hiểu một chút về vị trí của hai loại vật bản nguyên thuộc tính hỏa và thuộc tính thủy, xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Sau khi Thạch Mục trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói. Chuyện này hả? Ta biết rồi, không có mấy thứ này, ngươi không có cách nào tiếp tục tu luyện được nữa. Sau khi Thải Nhi nghe xong, gật đầu một cái rồi nói. Cửu chuyển huyền công tiến vào thất chuyển, cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho cửu chuyển sau đó nữa. Cho nên mặc dù có vật bản nguyên và hoàn cảnh thích hợp, tu luyện mỗi chuyển tiếp theo đều sẽ trở nên càng khó khăn hơn nữa. Thành Mục dường như suy nghĩ tới điều gì rồi nói. Xem ra trong khoảng thời gian này, Thạch Đạo ngươi lại có cảm ngộ mới hả? Thải Nhi hỏi. Trước đó khi ở trong bí cảnh, tàng hùng của Bạch Viên lão tổ từng có ý chỉ điểm. Lúc đó tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng đã nhiều ngày tĩnh tâm, ta lại càng phát giác trong lời nói của ông ta có ẩn chứa thâm ý đó. Thành Mục gật đầu một cái rồi nói. Là cái gì vậy? Nói ta nghe thử một chút đi. Thải Nhi có chút ngạc nhiên nói. Tu luyện cửu chuyển huyền công vốn chính là tiến dần lên từng tầng, là quá trình thận trọng, đánh bước nào củng cố bước đó. Chỉ có tiến hành dung nạp hội tụ thuộc tính khác trong cơ thể trước, ngưng luyện lại, khiến cho các thuộc tính ở trong cơ thể ta đạt được trạng thái thăng bằng, mới có thể đi vào tu luyện chuyển tiếp theo. Theo thuộc tính ở trong cơ thể tăng nhanh, muốn giữ vững trạng thái cân bằng này lại càng khó nữa. Thạch Mục nói, trên thực tế chỉ cần ở trong tu luyện ba chuyển trước, Thạch Mục mới làm được cân đối âm dương. Dù sao tu luyện chuyển thứ ba, từ trên ý nghĩa nhất định, đó là cân đối lực lượng âm dương. Mà ở trong tu luyện tiếp sau đó, vì để mau chóng nâng cao tu vi, mỗi chuyển hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung hợp thuộc tính trước đó, vẫn chưa đạt được sự cân bằng thực sự. Cho nên hiện tại, ba loại thuộc tính kim, mộc, thổ trong cơ thể của hắn đã từ từ có chút cảm giác khó có thể khống chế rồi. Nếu không phải ở trong bí cảnh, tàn hồn của Bạch Viên lão tổ có ý định chỉ điểm, hắn sợ là vẫn không nghĩ tới một điểm này. Lúc trước Túc Thăng chân nhân cũng đã từng nói qua, thời khắc huyền công cửu chuyển đại thành, tu vi toàn thân của tất cả những người tu luyện cửu chuyển huyền công trên các tinh vực đều sẽ chảy vào bên trong cơ thể của người đại thành. Tình hình đó cũng không có khác biệt quá lớn so với dạng sông chảy vào một biển. Vì vậy người tu luyện nhất định phải có huyết mạch và khí lực cực mạnh mới có thể tiếp nhận được. Theo tâm đắc tu luyện huyền công thu hoạch được, có thể thấy ngoại trừ hai điểm này ra, còn có một phương diện rất quan trọng, đó là phải đạt được cân bằng âm dương ngũ hành trong cơ thể. Thành Mục tiếp tục giải thích, cân đối liền có ý nghĩa là vững chắc. Ta vẫn không hiểu, như thế nào càng nghe lại càng mơ hồ á. Thái Nhi lắc đầu lia lịa không hiểu. Thành Mục suy nghĩ một hồi rồi giải thích tiếp. Ta lấy một thí dụ nha, lại giống như là ngươi có một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén, muốn chứa đó nhất định phải sử dụng vỏ kiếm kiên cố nhất. Ngươi nói như vậy ta hiểu rồi, nói chung là muốn ăn nhiều linh thạch hơn, nhất định phải có cái bụng ăn uống giống như ta, đúng không vậy? Thái Nhi bừng tỉnh hiểu ra rồi nói. Sau khi Thành Mục nghe xong không khỏi bật cười, trong miệng nói. Người đúng là cái đồ tham ăn đó. Triệu Tiễn này không phải đã thất chuyển đại thành sao? Thạch Mục ngươi nói khó như vậy, chẳng phải là hoàn toàn không có cách nào đuổi kịp hắn sao? Thái Nhi lo lắng nói. Cũng không đến mức bi quan vậy đâu. Ta nói đây là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Tuy rằng Triệu Tiễn đã tu xong thất chuyển, nhưng muốn cân đối bốn thuộc tính cũng không dễ dàng. Sợ rằng phải tốn không ít thời gian. Vì phần chuyển thứ 8 sợ rằng cần phải tốn thời gian dài hơn. Cửu chuyển lại càng không cần phải nói. Cho nên tuy rằng thời gian của ta không nhiều hơn, nhưng mà chúng ta còn có cơ hội mà. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói. Thạch đạo, giờ nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy trọng trách trên vai ta nặng như vậy đó nha. Ngươi nói thời gian không nhiều lắm, vậy tối đa còn bao nhiêu thời gian? Thái Nhi hỏi. Lấy tư chất của Triệu Tiễn cùng với mức độ thiên đình ủng hộ đối với gã, ta chắc hẳn là không quá 10 năm. Gã liền có thể hoàn toàn dung hợp bốn loại thuộc tính này. Lấy tài nguyên thiên định sau lưng của gã nắm giữ, sợ rằng đã sớm chuẩn bị xong cho gã vật bản nguyên thuộc tính thủy cần thiết để tu luyện chuyển thứ 8 rồi. Nếu như ta muốn cùng gã đồng thời bắt đầu tu luyện chuyển thứ 8, thì trong vòng 10 năm nhất định phải hoàn thành tu luyện thất chuyển. Thành Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát rồi nói như vậy. 10 năm hả? Thiệt may, thiệt là may á. Nếu như chỉ là có mấy tháng, ta sẽ bận rộn mà chết á. Thái Nhi nói. Nhưng mà mặt khác, trong thời gian ta bế quan, chuyện tìm hiểu tin tức bên ngoài có khả năng đều phải giao cho ngươi tới làm đó. Thành Mục lại dặn dò. Được rồi, Thạch Đầu, vậy ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Thái Nhi đứng ở trên bàn đá, sử dụng cánh vỗ nhẹ vào ngực mình, nói. Vật bản nguyên thuộc tính hỏa, thủy, vô cùng trân quý, muốn tìm kiếm chỉ sợ cũng là không dễ dàng gì. Ngươi hỏi thăm Bạch Tàng trưởng lão một chút, có thể có được tin tức liên quan đó. Thành Mục nói. Được, loại chuyện tìm hiểu tin tức này ta vẫn rất lành nghe. Thái Nhi có chút tự đắc, nói. Thạch Mục mỉm cười, nói. Vậy cũng đúng, trình độ lành nghề gần ngang với chạy trốn và tham ăn mà. Được rồi, vậy ngươi bắt đầu bế quan đi, ta liền đi đây. Thái Nhi giang cánh, liền muốn rời khỏi nơi đó. Thái Nhi, khoan đã, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta vẫn còn chuyện muốn giao cho ngươi làm đó. Thạch Mục đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng gọi Thái Nhi lại. Chuyện gì? Thái Nhi bay trở về trước mặt Thạch Mục, mở miệng hỏi. Thạch Mục lật cổ tay một cái, một trang giấy màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Phía trên này ghi chép mấy loại nguyên liệu cần thiết, nếu có tìm được tin tức liên quan cũng phải báo cho ta biết đó. Thạch Mục chỉ vào 7-8 dòng chữ nhỏ màu đen trên tờ giấy rồi dặn dò. Công Long Ngân Kim Thạch, Thiên Hà Tinh Sa, Lạc Hải Minh Tinh. Thái Nhi đọc đi đọc lại mỗi chữ mỗi câu về nguyên liệu được ghi trên tờ giấy, cuối cùng nhìn Thạch Mục gật đầu, nói. Ta đều nhớ rồi. Được rồi, tất cả cẩn thận đó. Thành Mục dặn dò câu cuối cùng. Dứt lời, Thành Mục lấy từ trên tay xuống một cái nhẫn trữ vật đeo ở trên móng vuốt của Thải Nhi. Thạch Đạo, ngươi làm cái gì vậy? Thải Nhi kinh ngạc hỏi. Bên trong đều là linh thạch đó, ăn uống nhớ tiết kiệm chút nha. Thành Mục dặn dò.